Chương 290, nội dung cốt truyện bắt đầu, tiểu cường tốt nghiệp. Lời no y tiểu tử ngươi sẽ không len lén đi đi phục hồi tinh thần lại. Sẻn dù mò nẹt hồ nghi nhìn về phía gì dễ ra, dựa theo hàng này nước tiểu tính ngươi càng nói như vậy càng có thể đem hàng này cho cảm giác động một cái làm ra nao tàn sự tình. Dù sao lịch sử quán tính tại nào đó cái thời gian bắn tỉa sinh hẳn chuyện phát sinh sau đó, đều sẽ làm người ta cảm thấy bất an. Cảnh cáo ngươi một lần, ạ cắt sủ kỳ ta tùy tùy tiện tiện liền có thể thu thập, không cần ngươi đánh trận đầu, mà còn ta so bất luận kẻ nào đều biết hiểu, thậm chí so bọn họ thủ lĩnh đều minh bạch. Thận trọng hướng về phía gì gì hải dạ khuôn mặt lại một cái tát coi như là cảnh cáo, mò nẹ hướng về phía cửa ngoắc ngoắc tay, đã sớm chuẩn bị xong thanh xuân mỹ lệ đấm bóp tiểu muội đã đợi đợi đã lâu. Thở dài, nghe được lao đại cuối cùng nói sau đó, dĩ dĩ dạ minh bạch, ạ cắt sủ kỳ tựa hồ lao đại có chính mình ăn bài, hắn cũng không cần phải đi theo chen vào. Ân, vẫn là đem tinh lực đặt ở sáng tác phía trên, thân mật thiên đường hệ liệt cũng không đủ cầu, xem ra cái thế giới này cùng hắn phẩm vị giống nhau người vẫn là rất nhiều nha. Thật hâm mộ hổ cả đại nhân. Xa xa tiểu thái dương thu hồi coi 14 tuyến cảm khái nói. Mỗi ngày bùi hoa vờn quanh oanh oanh yên yến, mấu chốt hổ ca đại người thê tử nhóm vậy mà không có một cái tức giận, công lực như vậy thật muốn học. Ngược lại không phải là tiểu thái dương có cái tâm đó nghĩ, chỉ là trong nhà trước kia con thở dài, tiểu thái dương rõ ràng gầy gò rất nhiều thân hình đầu đầu, buổi tối còn phải hiến lương thực, như hoa gần nhất càng ngày càng quá phận đó là hổ ca đại nhân có được. Hạ tạc xạ cụ mỏ vô vô mì nạ tổ bả vai cười cười. Niên đại đó ngươi còn tiểu, có một số việc không hiểu, đi theo hổ cả đại nhân sau lưng chứng kiến vô số kỳ tích, cố nộ hạ có hôm nay có thể nói là hắn một tay tạo thành. Đừng nói hổ cả đại nhân chỉ là hưởng thụ sinh hoạt mà thôi, coi như là yêu cầu cao thêm chút nữa cũng là chuyện đương nhiên. Đây là răng trắng phát ra từ phế phủ nói, một đường đi theo sẻn dù mò nẹt đi tới. Coi như là hắn trải qua đều có thể viết một quyển sách, thân là nhận giới đệ nhất nhân, lúc này mới trình độ gì xạ cù mò đại nhân nói là. Mỹ nạ tổ gật đầu một cái, giống như hạ tạc xạ cù mò, cô nộ hạ không có một người đối bây giờ tháng ngày cảm thấy bất mãn. Phao cái thoải mái suối nước nóng hưởng thụ nhất phiên tân tới tiểu muội mịn tay nhỏ, mò nẹt mang theo tươi cười từ bên cạnh cách gian đi ra, bọn thuộc hạ tại sẻn dù mò nẹt kéo tiểu muội đi cách gian lúc sau đã rời đi. Trung quanh khắp nơi lưu tình tam đại hổ cả si mê trung tâm tắm đại bảo kiện, cái này không phải là cái gì bí mật. Đi tới khoa nghiên bộ, mỏ nẹt tìm tới rắn đệ nhìn một chút đã tỉnh hồn lại hổ xì gạ kỳ kỳ sảm. Ân, rắn đệ thủ đoạn tất cả mọi người rõ ràng, hổ xì gạ kỳ kỳ sảm muốn chết không thể, thật vất vả thấy sẻn dù mỏ nẹt giống như bắt cuối cùng rơm dạ cứu mạng. Mỏ nẹt không có quá nhiều cùng hắn nói nhảm, cô nô hạ quy tắc là mở dạng. Coi như là hắn thưởng thức một cái người, cũng không sẽ phá cách làm những gì. Hắn và vị này thật nam nhân chỉ nói một câu. Muốn tìm tìm chân thực, không chỉ phải dùng con mắt đi xem, mà là phải dụng tâm cùng thân thể đi cảm thụ. Tại cô nổ hạ ngươi có thể tìm được câu trả lời, đem ngươi làm muốn ăn đòn câu trả lời thời điểm cũng liền ý nghĩa ngươi có tư cách trở thành ta bộ hạ. Sau khi nói xong sẻn rủ mò nẹt liền rời đi. Hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm như thế nào lựa chọn nhìn chính hắn, hắn không nợ vị này thật nam nhân cái gì, cô nộ hạ có loại khí chất này người cũng không chỉ một, không cần phải đơn thuần vì hắn phá lệ. Thân là ảnh, công bình là phải. Thân là ảnh, công bình là phải. Thời gian thoáng một cái nhi qua, nhận giới bình tĩnh như cũ, xuân đi thu tới không chờ đợi, trong chớp mắt sẻn rủ mò nẹt cùng chính mình các lao bà lại không thẹn thùng không có tao đùng thời gian 5 năm. Theo mỗi ngày buổi tối cùng các cô em làm nhiều chút yêu làm sự tình, mỏ nẹt như có tựa như không thể nào trên mặt trăng cảm nhận được chút căm phẫn. Chật chật. Cả gù dạ sợ là ghen. Mỏ nẹt khẽ mỉm cười, cũng không có bởi vì mạnh hơn cả gù dạ tinh thần ý chí liền cảm thấy áy náy, mười phần cặn bã nam một cái. Lại nói chỉ là tinh thần mà thôi, mọi người lẫn nhau chơi đùa lại không cần phụ trách không phải, chờ ngươi được thả ra chúng ta hảo hảo so chiêu một chút. Không thèm để ý ghen cả cụ dạ, lại kêu lên họa cụ dạ chơi lên yêu chơi game qua một đêm, mỏ nẹt mặc vào đặc biệt hổ cả chiến bào sáng sớm liền tới đến nhẫn giả trường học. Khúc khục, yên lặng nhiều năm, tiểu cường nhóm rốt cuộc tốt nghiệp mỏ nẹt có chút kích động, hắn là tới thu đồ đệ lúc này không giống ngày xưa, cố nộ hạ lần hai vỡ tổ. Bọn họ vốn tưởng rằng hổ ca đại nhân ở thu cỡ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ sau đó mới cũng không sẽ thu học trò, nhưng bọn họ sai, sai rất vượt quá bình thường. Tại nhẫn giả trường học vừa muốn tổ chức cái này một nhóm tốt nghiệp 2 năm trước, sen dù mò nẹt tiểu phóng ra tin tức, hắn lại muốn đi thu đồ đệ, chỉ là một mực không động tác, mà khóa này tựa hồ 470 hổ ca đại nhân bắt đầu nghiêm túc biết rõ hổ ca đại nhân nước tiểu tính các gia trưởng nhất thời con mắt lục. Đương nhiên, nam hải tử cha mẹ rất như đưa đám, bởi vì bọn họ minh bạch, cái này cái gọi là thu học trò căn bản là hắn hổ ca đại nhân là mở hậu cung mượn cớ thôi. Đáng hận ban đầu vì sao? Chính mình sinh không phải nữ nhi cỡ tì nạ cùng ủ trì hạ mỉ cổ tỏ chính là ví dụ con. Vì để hổ ca đại người thỏa mãn tâm lý dục vọng, thậm chí trước mấy giới nên tốt nghiệp một ít nữ đồng học cũng cố ý tới một sóng lưu ban, hy vọng tại khóa này bị hổ ca đại trong thí sinh nhất phi trùng thiên. Thật bất hạnh, chúng ta tiệm vũ khí lao bản nữ nhi hàng ngày cũng thành một thành viên trong đó. Hàng ngày, khô cứng đến ngắm nhìn tiệm vũ khí cửa cha mẹ mình trông đợi ánh mắt, hàng ngày không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Nói thật nàng năm ngoái nên tốt nghiệp, lại kéo tới năm nay, đương nhiên, nàng là tự nguyện túi đầu xuống sờ sờ bộ ngực mình, nơi đó có hổ cả đại nhân tự tay lưu lại ơn ký. Chỉ là coi như thế, hổ cả đại nhân có thể vừa ý chính mình sao hàng ngày có chút tự ti nghĩ đến. Canh thứ nhất.